Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, câu tâm đấu giác. Hồ ánh sáng màu xám kia, phảng phất như gió, gào thét mà qua, vĩnh viễn không ngừng, hai người náu thân chỗ. Chỉ có chu vi khoảng một trượng một cái tiểu lõm, có thể nói vô cùng nhỏ hẹp. Ánh sáng màu xám kia, hầu như có thể nói là dán vào hai người thân thể xẹt qua. Phương Tuấn Mi rượu uống chưa mấy cái, liền đưa ánh mắt, tìm đến phía cái kia màu xám lưu sắc. Nó là món đồ gì? Từ đâu đến? Đi nơi nào? Hiểu rõ này mấy vấn đề, có lẽ chính là đào móc ra nơi này bí mật một trong mấu chốt. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia màu xám lưu quang. Cảm giác được trong đó chất chứa kim hành sắc bén khí tức, nhưng lại rảnh rỗi gian chi khí khí tức, vô cùng quái lạ phức tạp, bất quá tựa hồ không tính được linh vật gì, bằng không Phương Tuấn Mi hiện tại cái thứ nhất liền muốn đem chúng nó thu trống trơn. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp đánh ra ba chỉ, phân biệt là kim linh chỉ mang, kiếm linh chỉ mang, cùng không gian chỉ mang. Ầm ầm ầm, lập tức tiếng nổ vang lên, ba đạo chỉ mang tất cả đều bị đánh nát. Này màu xám chi khí tuy rằng không phải linh vật, nhưng dĩ nhiên hết sức lợi hại, không tìm được càng nhiều quái lạ. Phương Tuấn Mi lại xoay đầu lại, đưa ánh mắt tìm đến phía sau hư huyễn hàng rào. Đó là một đạo kim sắc quang ảnh dạng hàng rào. Đưa tay hướng cái kia màu vàng quang ảnh bên trong duỗi đi, tìm tòi mà vào, nhưng dò xét nửa cánh tay sau, liền sinh ra như vào bùn cứng bên trong, lại không cách nào tiến lên vậy cảm giác. Phương Tuấn Mi lấy ra kiếm đến, lại oanh mấy đòn, cũng không gặp cái kia màu vàng quang ảnh hàng rào có bất luận cái gì phá tan vậy dấu hiệu. Hiển nhiên, từ nơi này mở ra một lỗ hổng đi ra ngoài, hơn nửa không thể thực hiện được. Các ngươi Thái Bạch Kiếm Tông trong lịch sử nên có không ít tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ đi Trung Ương Thánh Vực lang bạt đi, bọn họ lại chưa từng trở về sao? Tới trong này lần thứ hai thăm dò, Phương Tuấn Mi lại hỏi hướng về Bạt Kiếm Công Tử. Không biết, tông môn trên điển tịch không có ghi chép. Bạt Kiếm Công Tử từ tốn nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại không có cái gì cái khác có thể kiểm tra. Phương Tuấn Mi uống xong này một bình rượu, định đả tọa khôi phục lại, mà Bạt Kiếm Công Tử vào thời khắc này lại là trong mắt sáng mang lóe lên một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì nhưng lại cũng không nói gì. Phương Tuấn Mi lại là đang ngồi trước, lại đem Bạt Kiếm Công Tử cấm chế trên người phong ấn cho tỉ mỉ kiểm tra một lần, thậm chí thêm vào mấy cái. Đạo hữu, ngươi cẩn thận quá mức, ta chạy không được. Bạt Kiếm Công Tử mang theo vài phần chê cười trêu ghẹo. Cẩn thận quá mức, dù sao cũng hơn trở thành một người chết tốt. Đây là Phương Tuấn Mi trả lời. Nói xong, liền đả tọa khôi phục lại. Bạt Kiếm Công Tử trong mắt sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn về, đồng thời né qua. Này vừa đả tọa chính là 7 ngày, Phương Tuấn Mi rốt cục khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Mà trong 7 ngày này, chỗ này thần bí không gian không có bất cứ dị thường nào phát sinh, không có người đuổi theo, Bạt Kiếm Công Tử cũng không có bất luận cái gì dị động. Một ngày này, hai người tiếp tục lên đường, Phương Tuấn Mi y nguyên nhấc theo Bạt Kiếm Công Tử. Quá rồi cái kia ba chỗ rẽ sau, Phương Tuấn Mi hướng về màu xám ánh sáng đến nơi bay đi. Bong bong bong bong, trên người y nguyên là bị đánh đống lửa bùng lên. Kim quang đường nối, rộng rãi tia chớp, quanh co khúc khuỷu, lại dài đến dị thường, càng là hướng về cái kia màu xám lưu quang đến nơi đi. Phương Tuấn Mi càng là cảm giác được rõ rệt. Ánh sáng màu xám kia công kích đang tăng mạnh, phảng phất cái kia phần cuối nơi có một cái sinh linh khủng bố, ở cả ngày lẫn đêm phóng thích này quái lạ công kích bình thường. Nhưng này phần cuối, lại từ đầu đến cuối không có đến. Cảnh tượng tất cả đều là giống như đúc, mà đối mặt cục diện như thế, Phương Tuấn Mi không thể không càng nhiều lần bù đắp hộ thân thần thông. Lần này, Phương Tuấn Mi chỉ bay hơn một tháng, cũng cảm giác được pháp lực khô cạn, đến còn lại 2/3 phần 10 lúc, bóng người của hắn cuối định, trong mắt có suy tư vẻ lên, đảo qua dưới sườn bạt kiếm công tử, sát ý cả đời, nhất định phải vứt bỏ người này, bằng không pháp lực của hắn, căn bản kiên trì không tới này quái lạ khởi nguồn nơi. Phương Tuấn Mi dưới sườn, bạt kiếm công tử đầu lâu hướng xuống, thấy không rõ lắm Phương Tuấn Mi biểu tình, nhưng hắn từ Phương Tuấn Mi lặp lại triển khai hộ thân thần thông tần suất trên. Liền biết pháp lực của hắn, phòng chừng là không nhiều, giờ khắc này đột nhiên dừng lại, tất nhiên đã đến tiến thối lưỡng nan cảnh giới, như muốn vào, chỉ có một cái biện pháp, chính là vứt bỏ hắn. Như hắn bị vứt bỏ, lập tức liền sẽ bị màu xám ánh sáng đánh chết. Đây chính là tình thế bây giờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạt kiếm công tử một đôi mắt xoay nhanh lên, có nôn nóng, có phiền muộn, có kinh hoàng, càng có quái dị vẻ do dự. Ngừng chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, phảng phất hạ quyết tâm bình thường. Đạo hữu chậm đã, tiếng hét lớn bắt nguồn từ dưới sườn. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, đem hắn thả xuống, đứng thẳng ở bên cạnh mình, lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Đạo hữu, trên thực tế, này một đường lại đây, ta lại nghĩ tới một cái có thể cùng nơi này chuyện có liên quan đến, nhưng lại không dám xác định, từ đầu đến cuối không có nói với ngươi. Bạt kiếm công tử cắn răng một cái nói rằng, trong mắt cái kia tia do dự, biến thành không thèm đến xỉa. Nói, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng sinh ra sóng lớn đến. Bạt kiếm công tử giấu đến hiện tại mới nói, khẳng định là chuyện quan trọng. Bạt kiếm công tử than nhỏ một tiếng, nói rằng, ta lên cấp tổ khiếu sơ kỳ sau, Trang sư huynh từng đem ta tìm đi. Bàn giao hai chuyện, một món trong đó là tương lai sẽ lập thành ta đời kế tiếp tông chủ. Chúc ta cực kỳ tu luyện, sớm ngày đạo tâm nhị biến. Một món khác đây, một món khác là hắn giáo ta một môn quái lạ phòng ngự thần thông. Nói tương lai sẽ có tác dụng lớn, nhưng dùng ở nơi nào, rồi lại thủy chung không chịu nói cho ta. Bạt kiếm công tử dừng một chút. Rốt cuộc nói đến, Phương Tuấn Mi trong mắt cuối sáng, muốn chính là cái này. Vô số năm qua, Thái Bạch Kiếm Tông bảo vệ nơi này, làm sao đều nên nghĩ ra đối phó này màu xám lưu quang công kích phương pháp đến rồi. Đạo hữu muốn, chúng ta liền trước tiên thật tốt nói một chút. Bạt kiếm công tử nói rằng, thần sắc bình tĩnh kiên định, rốt cục có niềm tin. Ngươi muốn như thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi, ta muốn đạo hữu giải trừ ta nguyên thần pháp lực phong ấn, đưa ta tự do, bằng không ngươi mặc dù là đối với ta gây nhất nghiêm khắc hình phạt, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, càng có thể đưa tới cái khác thiên phạt, để ông trời kết liễu ta. Bạt kiếm công tử ngữ điệu sục sôi, càng thêm kiên cường lên. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy tư, chỉ chốc lát sau, hỏi trước, hắn không có nhường ngươi lập lời thề, không muốn truyền ra ngoài sao? Chỉ căn dặn một cái, không có để ta lập lời thề. Hắn biết tính tình của ta, vào đồ vật trong tay của ta, là tuyệt đối không thể chia sẻ cho những người khác. Bạt kiếm công tử thần sắc lạnh nhạt, nói từ bản thân độc chiếm tính tình lúc, không có một tia không tự nhiên. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu ngươi nói chính là giả, ta lập tức làm thịt ngươi. Có thể, bạt kiếm công tử gật đầu, môn kia phòng ngự thần thông tu luyện, không thể đối với ta có một tia ẩn giấu. sơ khuyết cùng bóp méo. Đó là đương nhiên, còn ngươi tự do sao? Ở trong không gian này, ngươi không thể tính kế trên ta. Phương Tuấn Mi nhắc lại yêu cầu. Bạt kiếm công tử trầm mặc lên, suy nghĩ một chút nói. Trong không gian này, như có cơ duyên gì, ta đương nhiên hay là muốn tranh. Đến lúc đó, nên đối đạo hữu ra tay, ta sẽ không có chút do dự. Nhưng ngoài ra, ta có thể lập lời thề. Cái khác địa thế bên trong, không tính toán đến trên người đạo hữu. Nói xong, lập tức lại nói, người cũng cần lập xuống đồng dạng lời thề đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại suy nghĩ. Hai người câu tâm đấu giác lên, không dám có một chút điểm sơ sẩy. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ cần đem ngươi vứt bỏ, ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực, tiếp tục hướng về đi vào, lại cần gì phải học ngươi cái môn này hộ thân thần thông. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, ha ha, Bạt kiếm công tử nghe vậy, không có một chút nào lo lắng. Trái lại cười ha ha, nếu là như thế, chúng ta Thái Bạch kiếm tông tiền bối, hà tất nhọc nhằn khổ sở sáng chế môn thần thông này đến. Ta nghĩ, bọn họ tiến nơi này thời điểm, pháp lực nhất định so với đạo hữu hùng hồn trên quá nhiều quá nhiều. Ta có thể khẳng định, những thông đạo này, nhất định so với ngươi nghĩ tượng trường nhiều lắm, vậy cũng lấy cư trú lõm, tắc muốn thiếu nhiều lắm. Cũng là đạo lý này. Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp, không có mạnh miệng tranh cãi, trong lòng thầm khen đối phương đầu óc chuyển nhanh. Ngoặc kép, vừa nãy điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi còn cần hơn nữa một việc cho ta. Lại trầm ngâm một chút, Phương Tuấn Mi rốt cục gật đầu, tự tin hai người liền là ở trên cái thế giới này tranh lên cơ duyên đến, cũng chắc chắn sẽ không bại bởi đối phương. Cái gì? Như cuối cùng vẫn là thông qua hai cái kia vòng xoáy đi ra ngoài. Ta muốn ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài, đồng thời đứng ở bên ta, giúp ta an toàn rời đi các ngươi Thái Bạch kiếm tông. Phương Tuấn Mi kiên định nói rằng, hắn thủy chung giữ lại Bạt kiếm công tử một cái mạng. Chính là vì nguyên nhân này, Bạt kiếm công tử nghe vậy, cũng là suy tư lên, 30-40 tức sau, nói rằng, ta có thể đáp ứng, tận lực giúp ngươi, thậm chí là giúp ngươi nghĩ biện pháp rời đi, nhưng ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể làm được. Cưỡng bức đối phương bảo đảm làm được, hiển nhiên là có chút khó khăn người. Phương Tuấn Mi cũng không ý này, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, đến nơi này. Hai cái này khôn khéo giảo hoạt ra hỏa, rốt cục đạt thành nhất trí. Bạt kiếm công tử trong bóng tối cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cho hắn cơ hội tự do, hắn tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không so với Phương Tuấn Mi chết càng nhanh hơn. Cho tới có cái gì cừu cái gì oán, đương nhiên đợi được sau đó lại báo. Hai người lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi rốt cục giải đối phương nguyên thần pháp lực phong tỏa. Bạt kiếm công tử khổ tận cam lai, còn muốn cật lực áp chế lại vui sướng trong lòng hưng phấn. Đạo hữu, trước về vừa nãy cái kia lõm nơi đó, ta lại truyền cho ngươi thần thông làm sao? Nơi này cũng không tiện tu luyện. Bạt kiếm công tử nói rằng, cười cực thân thiết, cũng được. Phương Tuấn Mi cũng là cực thân thiết nở nụ cười, gật đầu đồng ý, hai người một bộ cùng chung hoạn nạn vậy người cùng cảnh ngộ dáng vẻ. Đồng thời hướng về bay đi, trở lại liền muốn nhanh nhiều, Bạt kiếm công tử mình có thể bay, hai người lại là hướng ngược bay đi, chịu đựng ánh sáng màu xám kia uy lực công kích, cũng là càng ngày càng yếu, chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng. Liền lần thứ hai trở lại cái kia lõm bên trong, môn thần thông này tên, gọi là huyền tẫn thần quang, lấy kiếm nguyên làm căn cơ, người ta đều có thể tu luyện, huyền diệu khó hiểu, huyền tẫn chi môn, ngồi xuống sau, Bạt kiếm công tử đem cái môn này thủ đoạn, tỉ mỉ nói tới, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.